Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3266. Đệ 3266 chương phiên ngoại ba phong ly ở mặt thế. 13. Đem Tang Thi tiêu diệt thanh trừ lúc sau. Phượng Thành tài nguyên cũng bị Kha Thiến dựa theo phía trước ước định phân. Ngô Thanh Thiền giết hại cùng Phong Ly Loan từng người phân tới rồi tam thành. Dư lại bốn thành tài có mặt khác tổ chức tới phân. Này còn xem như rất phúc hậu cách là mần y Phượng Thành sau khi kết thúc. Kha Thiến đề nghị làm đại gia cùng nhau tiếp tục hợp tác đối Tang Thi Vương chiếm lĩnh mặt khác. Thành công tới, hy vọng thừa dịp này cổ sĩ khí còn ở tăng vọt. Làm nhân loại bên này nhiều điểm thắng mặt. Ở đây tổ chức lão đại đều đồng ý, hợp tác lên xác thật so đơn đả độc đấu mạnh hơn nhiều. Chỉ có đem Tang Thi Vương quân đoàn tiêu diệt, bọn họ mới có sống sót khả năng, vì thế kế tiếp nhân loại mạnh nhất tổ chức hướng tới mặt khác mấy đại thành trì mà đi. Trong lúc Phong Ly mỗi lần đều sẽ cùng Ngô Thanh Thiền phối hợp tác chiến, hai người chi gian cũng càng ngày càng ăn ý. Càng dần dần thành có thể phó thác phía sau lưng cấp đối phương bằng hữu. Lại lần nữa dẹp xong Tang Thi Vương chiếm lĩnh thống trị hạ cuối cùng một tòa đại thành trì. Nhân tộc bên này cử hành một hồi khánh công yến. Phong Ly tới thế giới này cũng đã 5 năm ân y bưng chén rượu. Phong Ly đi tới yến hội thính một cái tương đối an tĩnh lại hẻo lánh góc. Nơi đó ngồi một người thân xuyên màu đen quân trang soái khí lại lạnh nhạt nữ tử. Không đi khiêu vũ, Phong Ly đối Ngô Thanh Thiền cử nâng chén, Ngô Thanh Thiền trong mắt lãnh lệ cùng trên người lạnh nhạt cảm rút đi. Không có gì hứng thú, người như thế nào không đi nhảy. Ta cũng không thích, Phong Ly lười biếng dựa vào trên sofa. Ở chung 5 năm. Phong Ly càng ngày càng khắc sâu phát hiện trước mắt nữ tử cùng đã từng trong trí nhớ nữ tử căn bản. Vô pháp dung hợp đến cùng nhau, chỉ có dựa vào gần ở chung mới có thể phát hiện các nàng quá nhiều phương diện bất đồng. Nếu là cùng cái linh hồn, như vậy hẳn là sẽ có rất nhiều tương tự đồ vật mới đúng. Phong Ly cảm thấy ý nghĩ của chính mình có chút không thể tưởng tượng, nhưng lại vẫn là muốn đi chứng thực. Hắn quét Ngô Thanh Thiền bưng cái ly, đó là một ly Bloody Mary, ngươi không phải thích uống rượu mạnh sao? Ngô Thanh Thiền hơi hơi nhíu mày, ta khi nào thích uống rượu mạnh, ta xem ngươi đã từng cùng thuộc hạ ngồi ở cùng nhau đua rượu, Phong Ly cười nói. Ngô Thanh Thiền mày giãn ra khai, đó là bởi vì bọn họ thích, này quỷ thời tiết như vậy lãnh. Uống điểm rượu mạnh sẽ ấm áp thoải mái một ít, ta xem ngươi vẫn luôn là dùng năng lượng kiếm. Ngươi như thế nào không cần dị năng ngưng tụ ra cung tiễn thử C-Monster, Phong Ly lại thử thăm dò. Hỏi, Ngô Thanh Thiền lắc đầu, ta không thích dùng cung tiễn, ta thích gần người giết chết những cái đó, Tang Thi cảm giác, Phong Ly hít sâu một hơi. Quả nhiên lại bất đồng. Ngươi hôm nay vấn đề thật đúng là nhiều, Ngô Thanh Thiền nhàn nhạt liếc Phong Ly liếc mắt một cái. Ta không thích náo nhiệt, ta đi trước, hảo, Phong Ly lại đối nàng cử nâng chén tử, nhìn Ngô Thanh Thiền rời đi bóng dáng. Hắn bên môi giơ lên một cái ý vị thâm trường độ cung. Tự nói một câu, không thích náo nhiệt sao? Nữ nhân kia chính là phi thường thích náo nhiệt, ngoại không tính lãnh nội cũng không lạnh. Chính là cái này Ngô Thanh Thiền hoàn toàn chính là ngoại lãnh nội cũng lãnh. Đối đãi sinh tử huynh đệ hơi chút hào điểm, lãnh lệ khí phách tùy ý lại kiêu ngạo, rất ít có thể có chuyện gì có thể tác động nàng cảm xúc. Phong Ly cũng không quá thích loại này yến hội, đặc biệt là trong yến hội những cái đó cả trai lẫn gái nhìn về phía chính mình cực nóng ánh mắt. Vì thế cũng về tới chính mình phòng, đột nhiên. Chữ vật phẩm trang sức chung một khối trong suốt màu trắng tinh thạch nhảy lên. Phong Ly tâm thần vừa động đem này đem ra, thực mau, thạch hy khuôn mặt từ màu trắng tinh thạch lộ ra tới. Như thế nào là ngươi? Phong Ly kinh ngạc không thôi nhìn màu trắng năng lượng cục đá thạch hy. Tuy rằng đây là đối phương sắp chia tay trước đưa chính mình đồ vật, nhưng lại không nghĩ rằng thạch hy sẽ xuất hiện ở bên trong. Hết chương.